Chương 2042 tối cường thăng cấp hệ thống. Thứ tốt, lấy tới. Hành hạ đến chết học sinh tiểu học hoàn toàn là hành hạ đến chết, tất cả đều là một mặt mộng bức chết cũng không biết sao vậy chết, một cái hồng bút bắt đầu, từ hạ bộ một đường cùng giết tới ra đi, ngụy năm giết, cái gì hình dáng tồn tại, thần, chủ thần điện, tà thần điện người của song phương đều chưa kịp phản ứng, trong đầu trống rỗng, nhìn từng cái võ tướng ngã vào long phi ngã xuống. Chủ thần điện tế đài phía sau những kia thần liền mắng người tâm đều không có, sao vậy sẽ như vậy đây? Tại sao, còn có loại này đấu pháp, này trời ơi gặp quỷ đúng không, ba đường bị giết, không cách nào phục sinh, trận này đấu cờ. Đã không có chút hồi hộp nào, năm người tập thể đẩy bên trong, một đường khải hoàng ca, 10 phút sau, chủ thần điện căn cứ tan vỡ, 15 phút phá căn cứ, đánh vỡ ghi chép, mọi người há hốc mồm, hệ thống cũng vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thắng lợi, thu được 3.000 kim tệ đặc thù khen thưởng. Long Phi khóe miệng một câu, trở nên hưng phấn, cũng ở đồng thời y vù. Tranh bá trên chiến trường không gian bỗng nhiên hơi động, vang lên một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền, tiếp theo chiến trường biến mất, thay vào đó chính là một khối rộng lớn vô ngần đại lục. Tà thần hơi chấn động một cái, hét ra một tiếng, nói, e thẳng tiếng. Tà thần đại quân cấp tốc xuất kích những kia chủ thần điện võ tướng cấp tốc sao chết. Thật giống như không cách nào chống lại giống như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ chống cự gì, trực tiếp lùi tới sông Hồng mặt khác một bên, sông Hồng, một cái to lớn huyết sắc sông lớn, đây là một đạo tấm chắn thiên nhiên, chỉ cần bảo vệ sông Hồng, chủ thần điện liền này tà thần điện không có cách nào, trừ phi, lại có thêm một hồi phá ghi chép đại thắng lợi trên tế đàn. Long Phi năm người đứng ở nơi đó, Long Phi vẫn ở xem lướt qua Akali Shop, những khác không có mua. Hắn đem từ anh hùng liên minh bên trong kiếm lấy đến kim tệ toàn bộ dùng để mua phẫn nộ hợp tệ, hắn kim tệ liền tương đương với người khác điểm cống hiến, thứ này ở tranh bá bên trong chiến trường coi là báu vật, chỉ cần đạt đến số lượng nhất định liền có thể hối đoái các loại nghịch thiên đồ vật, nhưng mà Long Phi nhưng không cần, hắn muốn chính là phẫn nộ hợp tệ, cái gì vô tận chi nhận, cái gì rách nát, cái gì uống máu, những trang bị này. Hắn đều không cần, hắn muốn chính là khiến người ta lớn lên biến thô trở nên mạnh mẽ thuốc, ha ha ha, tà thần cười to từ tế đài phía sau đi tới. Nhìn Long Phi lại như là nhìn một cái hoàng mỹ hoàn hảo báu vật như thế, nói, Ê Long Phi, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng à. Long Phi cười nhạt không nói gì, Lý Nguyên Bá rất khó chịu nói ra, thì vừa nãy thật giống tất cả mọi người không coi trọng chúng ta đi, chúng ta là trẻ con miệng còn hôi sữa, chúng ta là rác rưởi. Là các ngươi nói chứ. Minh Vũ sắc mặt rùng mình, có chút không dễ chịu, những câu nói này không thể nghi ngờ ở đánh bọn họ mặt, tà thần nói, thì vừa nãy bất quá là đùa giỡn. Các ngươi đừng quên trong lòng đi à. Lý Nguyên Bá nói, Ê chúng ta không phải là đùa giỡn, ta chỉ muốn nói đối với những kia xem thường người của chúng ta. Các ngươi là cái rắm gì à, có tư cách bình luận lão đại ta. Các. Rất là xem thường, Lý Nguyên Bá căn bản sẽ không có đem những này võ tướng để ở trong mắt, nếu không là Long Phi vẫn đè lên, ai nói hắn lão đại nửa cái không phải, hắn đều sẽ xông lên làm phiên hắn. Minh Vũ nặng nề một tiếng, nói, bị hung hăng cái gì à. Lý Nguyên Bá trừng hai mắt một cái, nhìn chồng chọc vào Minh Vũ, nói, Ê chúng ta liền hung hăng, sao vậy nhỏ chứ? Minh Vũ trong lòng chìm xuống, song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang lên, tà thần ánh mắt trừng, Minh Vũ khí tức trên người buông lỏng, tà thần cười nói, Ê Long Phi, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi, ta nghĩ biết ngươi đến tột cùng là sao vậy làm được. Không cần cảm ơn. Chỉ cần ngươi làm tròn lời hứa là được. Long Phi không để ý chút nào, kỳ thực. Nói thật Long Phi còn muốn cảm ơn tà thần trước giờ cho hắn biết tranh bá chiến trường là cái gì hình dáng tình huống, cũng trước giờ cho hắn biết tranh bá chiến trường quy tắc không nghi ngờ chút nào, nơi này là một đoàn học sinh tiểu học, chỉ cần chờ hắn đem viễn cổ lối vào cho mở ra, đến thời điểm tranh bá chiến trường liền toàn bộ ở hắn nắm trong bàn tay, tà thần ánh mắt căng thẳng, bên cạnh hắn một tên võ tướng thấp giọng nói, Ê đại nhân, không thể để cho hắn rời đi, 15 phút phá căn cứ biết. Mấy ngàn vạn năm ghi chép không phải Long Phi mạnh. Mà là bởi vì chiến thuật của hắn rất đặc biệt, rất hiển nhiên, hắn hết sức quen thuộc tranh bá chiến trường. Người như thế một khi rời đi chính là tà thần điện tổn thất to lớn, vạn nhất đi tới chủ thần điện bên kia, này càng thêm bất lợi, tà thần trong lòng cũng rõ ràng. Long Phi là hiếm có nhân tài, nếu như không chiếm được, vậy cũng không thể để cho người khác được. Hiện tại phá hủy Long Phi là tốt nhất cơ hội, dựa vào sức mạnh của tà thần, lại là ở tranh bá chiến trường, hắn có thể dễ như ăn cháo nghiền ép ở Long Phi vào đúng lúc này. Sát tâm ám lên, Long Phi cũng rõ ràng, tà thần mặc dù không cách nào cùng chủ thần thực lực sánh ngang, thế nhưng hắn tuyệt đối cũng là pháp tắc người trưởng khống, đồng thời lực lượng pháp tắc tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao đối chiến lên, hắn tuyệt đối không phải tà thần đối thủ. Ở tà thần nội tâm bay lên một đạo sát ý thời điểm, Long Phi Tâm lập tức chìm xuống, hắn là sát đạo pháp tắc người tu luyện. Hắn có thể dễ như ăn cháo cảm ứng được chu vi bất luận một ai sát ý, bao quát tà thần. Vào đúng lúc này, Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng một đài, nhìn tà thần, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh rất âm thầm đề phòng, thủ thế chờ đợi lên, tà thần nhàn nhạt nói, để ta biết ngươi muốn tìm kiếm viễn cổ lối vào, mở ra người thứ ba lối vào tiến vào tranh bá chiến trường. Long Phi, viễn cổ lối vào không có như vậy tốt mở ra, hơn nữa chủ thần điện thế lực cũng sẽ không để cho ngươi mở ra. Long Phi nói, đây là chuyện của ta, liền không làm phiền ngươi nhọc lòng. Cẩn thận từng ly từng tí một, tà thần cũng nhận ra được Long Phi cảm ứng được trong cơ thể mình sát ý, nói, nếu như, ta là nói nếu như, ngươi không cách nào mở ra viễn cổ lối vào, ngươi có hay không theo ta đồng thời lật đổ chủ thần điện. Tà thần ở thật lòng nhìn Long Phi không trả lời ngay, mà là giả ra một bộ trầm tư dáng dấp, ngừng nửa khắc, nói, mệnh vận thần chọc ta, hắn chết rồi, thiên không thần chọc ta, hắn cũng chết, chủ thần chọc ta, hắn cũng nhất định phải chết. Nếu như ta thật sự không cách nào mở ra viễn cổ đường nối, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau liên thủ lật đổ chủ thần điện, đem chủ thần kéo xuống mã. Được. Tà thần tầng tầng một tiếng, nở nụ cười, nói, Long Phi, ta muốn chính là ngươi câu nói này. Trong lòng hắn sát ý lập tức biến mất, ngược lại tà thần khẽ động, hai tay kết ấn, trực tiếp mở ra lóe lên to lớn hư không cánh cửa, nói, vì các ngươi có thể từ nơi này rời đi, trở lại Cực Nguyên Sơn Mạch. Long Phi, Cực Nguyên Sơn Mạch phi thường nguy hiểm, chính ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác, chuyện lúc trước là ta không đúng, đây là ta một điểm ý tứ. Tà thần từ trong lòng lấy ra một cái quái lạ hộp, nói, đây là ta ngoại vực được, bên trong chứa cái gì ta cũng không biết, thế nhưng trực tiếp nói cho ta phải là một thứ tốt, ngươi rất đặc biệt, tin tưởng ngươi có thể mở ra nó. Long Phi không có tiếp, hắn không tin tà thần, nhưng là ngay vào lúc này Ngũ Mỹ Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nói, thứ tốt, lấy tới.